Nữ thần giới phát sóng trực tiếp. Chương 3 Kính Thiên Văn. Khóc truyện audio.com. Chấm, Kính Thiên Văn, editor, con chim nhỏ xinh, vừa thấy hot search Liễu Phương ngay lập tức bấm vào. Phát sóng đã bắt đầu từ nửa giờ trước rồi. Hội bà tám nói chuyện rôm rả. Cô phát hiện phép tính hôm nay của cô Thanh Thanh với bài hôm trước không giống nhau. Hình như hôm trước cô ấy, CTT, còn đang tính khoảng cách từ TN8 đến mặt trời. Thế quái nào hôm nay lại thành một đống hàm số lượng rác? Cô không nhịn được mà gõ xuống vài chữ. 10 vạn câu hỏi vì sao? Quỳ cầu nữ thần giải thích lại quá trình giải bài toán hôm trước. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Lầu trên tránh ra, giải thích xong mi có hiểu được không? Thiên vương lương phá, lầu trên, một, bé là học sinh tiểu học, tự giác lấy bài tập ra, tự nhiên có cảm giác như làm ngồi bài chung với nữ thần. Si mê, các con số lớn hiếp tôi 100.000 lần. Lầu trên, một, tôi thấy chỉ cần chăm chỉ xem phát sóng trực tiếp của nữ thần. Thì lại toán cao cấp năm nay nhất định sẽ đậu. Tôi là Diệp Lương Đức, tôi mới tới, hình như chủ bá rất lợi hại. Cầu giải thích, chủ bá đang làm gì? Năm nay 18, hỏi lại tự sát, lầu trên lên Baidu tìm, Cố Thanh Thanh, hoặc là dạo một vòng Weibo hot search Cố Thanh Thanh phía dưới rồi trở lại. Tôi là Diệp Lương Đức, đã trở lại, tuy rằng chủ bá rất pro VJP nhưng nãy giờ không nói gì cũng không thú vị tới. Cũng chẳng muốn nhìn cô ấy mãi. Tên của bạn, không, bọn tôi xem vì chủ bá. Mi gầy nên đừng nói chuyện. Lầu trên, một, anh là người bảo vệ tâm tình ngọt ngào của em. Lầu trên, hai, kiến răng đen, ba, hội bà tám tán gẫu rôm rả. Người nhiều cũng náo nhiệt, bất quá có không ít người không có hứng thú xem hết. Đến khi đồng hồ báo thức báo đã qua 1 tiếng rưỡi của Cố Thanh Thanh vang lên, thì số người xem chỉ còn có 200 vạn. Lúc đồng hồ báo thức vang lên hội bà tám đều nghe được. Nhìn nữ thần thả bút xuống rồi qua tắt đồng hồ báo thức. Rồi cười nhẹ với màn hình. Hello, xin chào mọi người, có chuyện gì không hiểu có thể hỏi mình. Thiên lương vương phá, nữ thần sắp nói chuyện tôi. Năm nay 18, hỏi lại tự sát, giọng nói của nữ thần thật dễ nghe. Bé là học sinh tiểu học. Nữ thần, đai lưng rộng dần, lầu trên thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là nữ thần nói chuyện với tôi. Nhìn nhiều bình luận xuất hiện liên tục, Cố Thanh Thanh có chút chóng mặt. Tôi đang nói chuyện với mọi người mà, không cần tranh cãi đâu. Con kiến đen, hoa, nữ thần thật dễ thương. Nước mắt ai đang rơi? Thật đẹp, thật xinh đẹp, tôi muốn kép màn hình lại làm poster dán tường. Hùng hài tử, nữ thần, cậu lợi hại như vậy sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện phát sóng trực tiếp vậy? Bạn của tôi nói phát sóng trực tiếp sẽ có rất nhiều tiền. Cố Thanh Thanh cười nói. Bình luận ngay lập tức dừng lại. Hội bà tám che mặt. Tên của bạn, nữ thần rất thẳng thắn. Tôi thích, đai lưng tiệm khoan, lầu trên, một, xác ướp, em, y, ha ha, cần tiền tới điên luôn rồi. Mấy lầu trên là đám não tàn, luôn có điêu dân muốn hại trịnh, đến phát sóng trực tiếp chủ yếu là kiếm tiền. Nữ thần rất trung thực, 10 vạn câu hỏi vì sao? Chú bá lợi hại như vậy, sao có thể thiếu tiền tới mức phải đi phát sóng trực tiếp? Bé là học sinh tiểu học. Một, tôi muốn mua một cái kính thiên văn, những 500 vạn, nhưng tôi không có thời gian để đi làm thêm. Nên bạn tôi nói làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền cũng rất dễ. Cố Thanh Thanh ăn ngay nói thật, nếu bây giờ có Trương Hồng Ngọc ở đây, khẳng định sẽ phải chết miệng cô. Đột nhiên trở nên im ắng. Sau đó Cố Thanh Thanh thấy mọi người xôn xao phát thưởng. Xém chút nữa dọa chết cô. Năm nay 18, hỏi lại từ sát, tôi nghèo, chỉ có thể vì nữ thần mà góp chút lực bé nhỏ. Đai lưng rộng dần, lầu trên, một, luôn có điêu dân muốn hại trịnh, ba, đại, tiêu tiền vì nữ thần đều phóng khoáng, mạnh tay, đẳng cấp vậy đó, không sao đâu, cảm ơn rất nhiều, nhìn Võng Hữu nhiệt tình mà hốc mắt Cố Thanh Thanh có chút cay cay. Cảm thấy cần phải làm chuyện gì đó để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Như vậy đi, đợi lát nữa tôi lập một tài khoản Weibo. Nếu mọi người có bài muốn hỏi hoặc vấn đề liên quan thì bình luận ở dưới Weibo. Tôi sẽ trả lời ngay trên Weibo hoặc lúc phát sóng trực tiếp lần sau. Yêu quái mau mau hiện hình, mắt của nữ thần hồng hồng, tự nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Nam thần của tôi là Ninh Diệp. Nữ thần, tôi đã chết rồi. Từ nay về sau tôi sẽ là fan não tàn của nữ thần. Xuân đi thu đến, nữ thần đẹp, tâm cũng đẹp, tôi bị nóng chết, ha ha, gạt người, nếu mày mà bình luận thì chắc chắn cô ta sẽ không trả lời mày đâu. Quả táo của tôi là sơn trại, một, lầu trên lăn xa một chút, sẽ, tôi sẽ trả lời, chỉ là nhiều lúc bận quá nên tôi sẽ quên mất, tôi sẽ đặt báo thức. Sau đó tôi sẽ trả lời Weibo trước khi đi ngủ. Cố Thanh Thanh vội vàng giải thích. Cô nhất định sẽ trả lời mà. AMB, yêu nữ thần của tôi. 10 vạn câu hỏi vì sao? Nữ thần tính ra kết quả hôm trước chưa? Hôm nay sẽ tính cái gì vậy? Bài hôm trước tính sai rồi. Do hồi đó lúc tôi tính là đem TN8 gộp vào hệ mặt trời. Đó là không đúng, TN8 thuộc hệ hành tinh khác, nó còn được một hành tinh khác kéo nó theo. Hơn nữa rất có khả năng nó có trọng lực giống như trái đất. Chẳng qua G2 khác nhau, hơn nữa có khả năng nó không cùng trình độ với trái đất. Cần xác định lại một mặt bằng thích hợp, lúc tôi tính khoảng cách thì phải suy xét bán kính chuyển động của nó xung quanh hành tinh mới có thể tính ra một khoảng cách lớn nhất và một khoảng cách nhỏ nhất, còn có, Cố Thanh Thanh vừa bắt đầu nói về vấn đề này liền thao thao bất tuyệt. Ba, mặt mày hớn hở, rất ư là vui vẻ. Luôn có điều dân muốn hại Trịnh, nội dung thì mấy người nghe đi, tôi xem mặt là được. Khi nữ thần tự tin nhìn rất đẹp, xuân đi thu đến, đẹp khóc, chấm, hội bà tám, đúng, chỉ nhìn mặt là được. Đột nhiên Cố Thanh Thanh nổi tiếng không có chút ảnh hưởng đối với cô ấy. Gần đây cô chủ yếu miêu ở Quốc Khoa Viện, ở đây đừng nói bạn là Võng Hồng gì gì đó, đến Ninh Diệp là ai thì phần lớn người ở đây đều không biết. Ở bên này không bị ảnh hưởng gì, nhưng TA3 trường Đại học Quy đã bùng nổ, không ít người đang liều mạng spam, bọn họ đều có thái độ tích cực đối với phát sóng trực tiếp của Cố Thanh Thanh. Như thế họ mới có thể xem nữ thần nhiều hơn vài lần. Kể từ tập phát sóng trực tiếp lần trước, có Võng Hữu phun tào thủ khoa ở trường không có gái xinh. Hoa hậu giảng đường lớn lên cũng chỉ đẹp như vậy. Rồi sao, bây giờ đã bị vả mặt 333 đúng không? TA3 xuất hiện một bài viết hot. Những năm đó chúng ta tình cờ gặp được nữ thần. Tất cả đều là ảnh chụp lén Cố Thanh Thanh của các bạn cùng trường. Rất nhiều người từ bên Weibo tràn qua, nhanh chóng thích xem ảnh chụp nữ thần. Cũng có không ít Võng Hữu tò mò đối với sinh hoạt của Cố Thanh Thanh ở trường. Bọn nhóc ở trường Đại học Quy đều thích giúp đỡ mọi người. Nhiệt tình trả lời từng câu hỏi, lầu xây ngày càng cao, tiện nhân thích làm ra vẻ, trừ mặt ra, còn có gì, ít nhất như Lâm Y Nhiên không chạy đi phát sóng trực tiếp để mà kiếm tiền. Bây giờ cũng chỉ có 2/4 xác, vì tiền bất cứ điều gì cũng có thể làm. Cơ điện Lý ra, khà khà, lầu trên chua vậy, khen tị à, bông hoa ở thanh lâu. Lầu trên, một, Cố Thanh Thanh cưới tôi. Nữ thần là dạng người gì mà còn phải nghi ngờ. Nếu không phải quá kín tiếng có lẽ đã thống trị ngai vị hoa hậu giảng đường rồi. Chứ cái gì mà cả ngày ở bên ngoài làm cho trường Đại học Quy bọn tôi mất mặt vậy? Tiện nhân thích làm ra vẻ, cô nhận được lợi ích gì? Mỗi ngày ở trên đây gào nữ thần, hiện tại nữ thần của mấy người thiếu tiền, tại sao không đi đưa tiền đi? Cái gì mà muốn mua kính viễn vọng 50 vạn ư, không biết chừng cầm tiền đi mua cái gì đâu. Nhà toán học Trương Hạo, khá là lo lắng đối với độ thông minh của lầu trên. Chắc cô chỉ có thể dùng kính viễn vọng với giá 1.000. bọn tôi sẵn sàng donate cho nữ thần trong thời gian livestream thì liên quan cái éo gì tới cô? Lầu trên là ơ clone của Lâm Y Nhiên hay gì mà nói chuyện nghe phèn thế? Con trai ngoan, lầu trên là chân tướng. Bông hoa ở kỹ viện, lầu trên là chân tướng. Chấm, tuy tôi rất xấu nhưng tôi rất hiền lành. Lầu trên là chân tướng. Lâm Y Nhiên cầm con chuột đập mạnh lên bàn. Chửi một tiếng, đĩ phò. Hồi đó ả lấy danh hoa hậu giảng đường trường đại học Quy để nổi tiếng trên mạng. Lớn lên cũng đẹp, mặc dù bản thân thật ra khác xa so với ảnh chụp nhưng vẫn được coi là hot girl. Có không ít người bởi vì ả là hoa hậu giảng đường trường đại học Quy mà làm fan ả, cũng dần dần lọt vào mắt công chúng. Năm nay chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nháy mắt liền tiến vào giới giải trí. Sẽ có một tương lai tuyệt vời. Thế mà cố Thanh Thanh lại ở đây livestream, mà ả lại không thể vượt qua cô ta được. Đũy chó, hôm nay là ngày thứ 5 cô ở quốc khoa nghiệm để làm trợ thủ cho tiến sĩ Châu. Tiến sĩ Châu vẫn luôn rất vừa lòng đối với học trò đắc ý của mình. Có tài năng, chịu nỗ lực, quan trọng nhất là trong sạch. Người trẻ tuổi bây giờ quá sức hám danh lợi. Tiểu Cố, con tới làm thí nghiệm này đi. Dạ, thầy, cô Thanh Thanh mang trang phục thí nghiệm đi qua. Thí nghiệm này là mô phỏng lại quá trình chuyển động của hố đen. Phòng thí nghiệm này là một đại từ trường. Trung tâm có một mặt trời mô phỏng. Mặt trời này chủ yếu được làm từ tân kim loại. Năm 2019, các nhà khoa học ở Hoa Kỳ đã chiết ra từ thiên thạch. Lấy kim loại tốt nhất để mô phỏng lại mặt trời. Bởi vì thiếu tài liệu nên quốc khoa viện chỉ có một cái. Cố Thanh Thanh vốn không đủ tư cách để mô phỏng lại nó. Nhưng thầy lại đưa cơ hội cho cô. Từ trường được bật suốt 24 giờ. Các chuyên gia sẽ ghi chép lại tất cả biến hóa của nó. Việc cố Thanh Thanh làm rất đơn giản. Điều chỉnh từ trường xung quanh mặt trời. Tạo thành một luồng khí lốc xoáy khổng lồ xung quanh nó. Các chuyển động của hố đen sẽ được hiển thị trên màn hình. Ở xung quanh, một khi thí nghiệm bắt đầu, với độ chân thật của màn ảnh 5D sẽ khiến cho người xem đắm chìm vào trong đó. Nhiệt độ không đủ, thật sự không thể mô phỏng đầy đủ chuyển động của hiện tượng. Nhưng thí nghiệm đơn giản này mang đến chấn động mạnh mẽ đến mức không thể miêu tả bằng lời. Cô điều chỉnh từ trường từ 3.452cm thành 4.107cm. Trên màn hình hiển thị hình ảnh sự va chạm của hố đen rồi nổ mạnh. Đã 20 nồi bánh chưng rồi mà cố Thanh Thanh lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh chấn động mạnh mẽ tới mức này. Thầy nói rất đúng, khoa học là một thế giới thần kỳ và rộng lớn, đáng để cho con người dành cả đời để khám phá chúng. Tiến sĩ Châu lặng lẽ mỉm cười. Có chút muốn tự mình cảm nhận một tí mới đã. Ông già rồi, người trẻ tuổi là hy vọng. TN8 xuất hiện cho thấy điều gì? Đại diện cho tân nhân loại. Ông không nhìn thấy, nhưng ông muốn có người nhìn thấy. Có thể là học sinh của ông. Cũng có thể là học sinh của học sinh ông. Người trẻ tuổi vĩnh viễn vẫn là hy vọng. Sau khi trở về cố Thanh Thanh có chút hoảng hốt, nằm trên giường, không có báo thức nhắc tới. Có nghĩa là cô không cần làm việc gì cả. Không biết vì sao đột nhiên cô nhớ tới phát sóng trực tiếp. Có chút nhớ hội bà Tám nhiệt tình. Mở Weibo ra, có hơn 300 vạn fan. Trên Weibo trắng tinh sạch sẽ. Chỉ là có rất nhiều bài. Cô vào, có rất nhiều võng hữu gửi bài nhờ giải đáp. Cố Thanh Thanh đăng bài đầu tiên trên Weibo. Phát sóng trực tiếp, nhanh tới xem, tinh tinh tinh, tiếng của thông báo vang lên không ngừng. Cô tắt tiếng, đi tới trước máy tính mở livestream ra. Rất nhiều người liền vọt vào. Tất cả là lỗi của anh. Nữ thần, có phải là cô nghe lời cầu nguyện của tôi nên mở phát sóng trực tiếp đúng không? Năm nay 18, hỏi lại tự sát, nữ thần, tôi là fan não tàn của cô. Đại hiệp cụt một tay. Vừa thấy Thanh Thanh liền nhầm với cuộc sống. Theo tôi thì có nghĩa là xem CTT là cuộc sống. Cố Thanh Thanh cong môi cười. Mọi người cũng rất đáng yêu. Một, quả táo của tôi là Sơn Trại. Sơn Trại, giả, CT, quả táo của tôi là hàng giả. City, iPhone của tôi là hàng giả. 2. G có thể là viết tắt của Gravitational Wave, sóng hấp dẫn hoặc Geocentric, địa tâm. Cảm ơn bạn đầu óc trên mây đã giúp mình đoạn này nhé. 3. Thao thao bất tuyệt, nói liên hồi, không ngừng. Chim, tôi ra sớm lắm rồi đó nha. Phút mồ hôi, Wattpad dạo này chậm kinh. Cách chương.